hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Liền hắn, chương 125, Liền hắn chán ghét về chán ghét, vẫn là muốn chịu đựng phiền chán cùng đối phương ở cùng trên bàn ăn cơm siêu một bàn ngồi tám. Người, trừ bỏ bọn họ bốn cái, còn có Triệu Thúc, nữ hướng dẫn du lịch. Trên thuyền cái kia tráng hán cùng với hắn bên người một cái tiểu tử. Trên bàn cơm đồ ăn lấy cá chiếm đa số, rau dưa cũng không ít. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã thật lâu không như vậy giống mô giống dạng ăn một đốn. Đàm Tiểu ôm bát cơm ăn uống thả cửa. Thừa lão sư bưng chén rượu cùng Triệu Thúc đem rượu ngôn hoan. Tráng hán cùng bên người tiểu tử lời nói thiếu, chỉ lo cười ngây ngô. Nữ hướng dẫn du lịch tác cấp cái này kẹp gắp đồ ăn, cấp cái kia thêm thủy, trong đó cấp Thẩm Mặc gắp đồ ăn tần suất tối cao. Không có biện pháp, bộ dáng cùng dáng người đều quá nhận người ái. Bất quá đối phương kẹp đồ ăn, Thẩm Mặc một ngụm không ăn là được, nếu không Bạch Vi cũng sẽ không an tĩnh như vậy ngồi vào hiện tại. Uống rượu quá một vòng, Triệu Thúc cười hỏi Thẩm Mặc. Nghe nói các ngươi hôm nay ở trên đảo đi dạo một buổi sáng. Ân, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Khắp nơi đi một chút, thuận tiện muốn nhìn vừa thấy có hay không đi ngang qua vận chuyển thuyền, không có dấu giếm. Là bởi vì này tòa đảo rất nhỏ, hành tung căn bản dấu giếm không được. Hơn nữa hắn cũng muốn mượn hỏi chuyện tới thử đối phương phản ứng. Đàm Tiếu ở một bên mau ngôn mau ngữ. Chúng ta đi dạo ban ngày. Gì cũng chưa thấy, Triệu Thúc cười nói, đó là bởi vì Tây Sơn đảo bến đò không ở chúng ta bên này. Ở một cái khác phương hướng, có sơn trống đỡ đâu, các ngươi đương nhiên nhìn không thấy, lão hán nhìn qua thần thái bình thường. Nhìn không ra cái gì manh mối, Thẩm Mặc hỏi, trừ bỏ bị tuyển chọn đi trước an toàn căn cứ, có hay không mặt khác phương pháp liên hệ thượng nơi đó người. Các ngươi có cái gì việc gấp sao? Triệu Thúc buông chén rượu, rất là hòa khí, nếu là việc gấp, có thể nói cho ta. Ta lần sau khai thuyền quá khứ thời điểm cho các ngươi mang cái lời nói. Bất quá ta cũng là có thể cùng bến đò người trên nói chuyện được. Lại hướng lên trên đầu, liền khó làm lạc tráng hán cấp Thẩm Mặc đổ một chén rượu. Anh em, ngươi gấp cái gì? Dù sao mỗi tuần đều sẽ tuyển một nhóm người qua đi. Một vòng chính là mười mấy. Chúng ta trên đảo hiện tại, ngô, 6-70 người đi. Cũng liền lại chờ 3-4 chu. Xác định vững chắc đến phiên ngươi, trên đảo chỉ có 6-70 người. Thẩm Mặc vi lăng, cái này số lượng so dự tính chung giảm rất nhiều. Hắn hòa Đàm Tiếu ở trên đảo quan sát tình huống khi... Rất nhiều địa phương đều có người cư trú dấu vết, tráng hán nói, nguyên lai nhiều nhất thời điểm 300 nhiều đâu, này không phải sau lại đại gia chậm rãi đều đi căn cứ sao. Đàm Tiếu nghi vấn nói, vậy ngươi như thế nào vẫn luôn lưu tại nơi này? Hắc hắc, vận khí không hảo bái, tráng hán cười nói, mỗi lần tuyển chọn cũng chưa tên của ta, bất quá ta cũng không vội. Dù sao trên đảo này nhật tử cũng rất an nhàn, đi căn cứ quy củ còn nhiều đâu. Ta ở chỗ này ngốc khá tốt cuối cùng. Hắn khuỷu tay đẩy đẩy bên người đồng bạn. Đúng không, Tiểu Trương? Tiểu Trương trở về đẩy hắn một phen. Cười mắng, là ngươi cái đầu, Tiểu Mai ở căn cứ. Ta khẳng định cũng phải đi. Tráng hắn cười ha ha. Đối đại gia nói, gia hỏa này tưởng hắn tức phụ. Trên bàn người đều cười rộ lên, một bữa cơm ăn đến xem như tận hứng, trừ bỏ Thẩm Mặc ngoại, mấy nam nhân đều uống có điểm nhiều, thừa lão sư tửu lượng kém, cùng Triệu Thúc uống lên mấy chén sau đầy mặt đỏ bừng. Đi đường cũng lắc lư, Đàm Tiếu cũng hảo không đến chỗ nào đi, Thẩm Mặc nâng dậy Đàm Tiếu, làm bên cạnh Tiểu Trương hỗ trợ đỡ thừa lão sư trở về. Đoàn người trở lại khách sạn phòng, Tiểu Trương buông thừa lão sư, chuẩn bị chạy lấy người, phát hiện cửa phòng không biết khi nào đóng lại, Thẩm Mặc, Bạch Vi, Đàm Tiếu, ba người hảo lấy chỉnh hạ nhìn hắn, Thẩm Mặc hỏi Bạch Vi, xác định chọn hắn, Bạch Vi cười tủm tỉm gật đầu. Ân, liền hắn, Tiểu Trương sờ không rõ đầu óc. Cái, chuyện gì a? Thành thật điểm, Đàm Tiếu một sửa vẻ say rượu. Kiêu ngạo lại ác tàn nhẫn phất phất tay bóng chày côn. Ta đại ca nói cái gì? Ngươi liền làm cái đó. Nếu không có ngươi đẹp. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.